để cho anh biết em không cần anh đâu. Sure.

mưa giông không ngại, nhận định sao thế thay. Trong lòng anh bấy lâu vườn ký ức luyến lưu chưa hè, suy tư chỉ kịp nói mấy câu. Cũng tan thành mây, dài cờ thua ấy khi đan bàn tay.

đến lúc hai chúng ta xa nhau phải không? Cớ sao lòng chợt nhớ khoảnh khắc biệt ly, một mình ôm chơi với bao mong ước giờ vỡ tan chìm trong bão tố. Người ấy anh từng yêu giờ đây đang đâu hay, chẳng hay đang ấm êm còn mang thêm những yêu phiền. Bao lâu để ta dần quên tình yêu ấy đang gần bóng thành xa, chẳng qua là anh vẫn chưa thể quên nếu theo em. Người ấy anh từng yêu chỉ còn trong ký ức, là thanh xuân của anh, là thời gian chẳng thể xóa. Cánh chim ở phương trời bây giờ xa quá, dịu nhau qua cơn bão sóng